Truyền thuyết Naruko, chương 49, quyết định của Naruko. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện tại Konoha, Naruko đang xách lồng cháo đi đến trước cửa phòng bệnh của Naruto thì nghe thấy cuộc nói chuyện của Naruto và Sakura. Bây giờ cô mới hiểu vì sao anh trai cô nhất quyết đem Sasuke về, cho dù vết thương có chồng chất tất cả cũng vì Sakura mà ra. Chỉ vì lời thỉnh cầu của Sakura mà anh trai cô không tiếc bản thân mình để rồi bị thương nặng nằm liệt giường bao ngày qua. Naruko đẩy cửa vào chất vấn Sakura vì sao không tự mình giữ lại Sasuke mà lại đẩy trách nhiệm lên người anh trai cô, dù biết anh trai cô rất thích cô ta, bị người mình thích nhờ và cứu tình địch cô ta không để tâm đến cảm nhận của anh trai cô. Naruto thấy Naruko chỉ trích Sakura thì lập tức biện giải cho Sakura. Naruto nói là chính cậu muốn giữ Sasuke lại vì Sasuke là thành viên của đội 7, là đồng đội của cậu. Nhưng Naruko làm sao tin vào điều Naruto nói, cô liền phản bác, kết quả hai người cãi nhau và kết thúc trong không vui. Đêm đó, Naruko đeo ba lô đi trên con đường hướng ra cổng làng. Khi rời khỏi bệnh viện, Naruko trở về nhà và suy nghĩ rất nhiều. Naruko nghĩ bản thân không nên tiếp tục ở lại làng nữa, lúc trước cô còn do dự vì anh trai nhưng bây giờ cô nghĩ điều đó không còn là điều ngăn trở cô nữa. Bây giờ vì đồng đội anh trai cô đã làm đến nước này, nếu như có một ngày bí mật của cô bị lộ trở thành nguy cơ của làng lá thì anh trai cô sẽ vì đồng đội, vì làng lá sẽ chĩa mũi đao về phía cô chăng? Cô không muốn nghĩ thêm và cũng không muốn biết đáp án, vì vậy Naruko quyết định cắt đứt quan hệ với Naruto bằng cách sẽ không xuất hiện trước mặt Naruto một lần nào nữa. Cô đã chịu đủ tổn thương từ ngôi làng này, cô không muốn chịu tổn thương từ chính người cô cho là người thân của mình nữa. Khi quyết định rời khỏi thì Naruko cảm thấy lòng cô thật nhẹ nhõm. Trước kia Naruko vẫn luôn lo sợ một ngày làng lá sẽ biết được thực lực chân chính của cô và bí mật cô đang ẩn giấu về thân phận của mình, lo sợ làng lá sẽ nghi kỵ thậm chí là ám sát cô để trừ mối họa. Nhưng bây giờ không còn nữa, rời khỏi làng lá là rời bỏ sự lo lắng, trói buộc, sự sợ hãi, thậm chí sự ám ảnh. Mất đi một lối về nhưng cô lại có sự tự do và tâm hồn thanh thản với Naruko, như thế là đủ rồi. Lời của tác giả, Naruko không sợ đệ tam biết, nhưng làng lá ngoài đệ tam ra thì có rất nhiều người trong hội đồng có chức vụ cao, thậm chí là trưởng lão đều không thích Naruko vì thân phận Jinchūriki của cô. Đương nhiên nhiều kẻ muốn lợi dụng Jinchūriki vào mục đích khác, ví dụ như Danzo, và Naruko biết điều đó cũng không khó để Naruko biết điều này. Các bạn nên nhớ Naruko có từ nhỏ đã thông minh và có trí nhớ siêu việt. Naruko đã từng đụng phải Danzo khi đến gặp đệ tam khi còn nhỏ và cô vẫn nhớ như in thái độ, cách nói và cử chỉ lúc Danzo gặp cô. Naruko ra khỏi làng đi đến một góc hẻo lánh, trước mặt Naruko xuất hiện một vết rách không gian, Naruko lập tức bước vào. Khi không gian vừa xuất hiện, không gian lập tức đóng lại khiến hai bóng đen phi đến nhưng không kịp chui vào, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Naruko mỉm cười với họ dần biến mất. Naruko đã biến mất trong một khe nứt thời không, chẳng lẽ một cao thủ sử dụng thuật không gian đang ở gần đây? Một bóng đen nói, thông tin còn ít, Sako ngươi thử tìm xung quanh xem có manh mối nào không, nếu không có cố giữ nguyên hiện trường, ta đi thông báo với Hokage. Sama chờ người quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người khác nói, thì ra hai người họ là ám vệ do đệ tam cử đến để giám sát và bảo vệ Naruko sau sự cố Naruko đột nhiên biến mất. Nói xong hai bóng đen lập tức tách ra. Ở một chiều không gian khác, nha đầu ngươi về trước dự định có việc gì sao? Thập vĩ tò mò hỏi, con thú nhỏ tâm trạng ta không tốt, đừng có nói chuyện với ta không, ta tấu ngươi đó. Naruko nhe răng đe dọa, ai cho ngươi lá gan dám gọi bản tọa như vậy, ngươi nghĩ mình có mấy phần sức mạnh để đấu lại ta. Thập vĩ xù người lên, nếu như cơ thể nó có lông thì bây giờ sẽ bị nó xù dựng đứng. Ha, vậy thử xem, ta cũng đang buồn chán. Naruko khiêu khích, đương nhiên cô cũng không cảm thấy thực lực bây giờ của mình có thể đánh bại thập vĩ, nhưng cô tin chắc nó sẽ không đánh với cô, hoặc nó sẽ không sử dụng toàn bộ sức mạnh. Hừ, nể mặt người đó, ta không chấp với nhóc con nhà ngươi. Thập vĩ hừ một cái, quay người ve vẩy chụp cái đuôi của mình rời đi. Ba ngày sau, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, nếu ngươi bây giờ từ bỏ vẫn còn cơ hội trở về cuộc sống trước kia. Thập vĩ nhìn Naruko nói. Ta không có hối hận, ta còn cảm thấy may mắn với quyết định trước kia của mình. Naruko thản nhiên trả lời. Vậy thì ngươi bước ra đó đi, hãy nằm trên chiếc giường đó, nó sẽ là mối liên kết giữa ngươi với cơ thể thực của mình. Naruko nằm xuống nhắm mắt lại, một ánh sáng màu bạc chiếu lên người Naruko và cơ thể đang lơ lửng trong buồng chứa của cô. Một lúc sau ánh sáng biến mất, ý thức của Naruko đã phiêu đãng đến một không gian khác. Không phải nói Naruko đã chứng kiến hai cuộc đời của hai con người, nói đúng hơn cô chứng kiến cuộc đời của cha mẹ mình khi còn sống. Cách chương.